Tôi hỏi, chẳng lẽ điều đó ngăn cản người nghèo giới trung lưu với người giàu à? Không nhất thiết như vậy đâu cậu à? Mai chen vào, tớ nghĩ điều đó thực sự chỉ nhằm bảo vệ người nghèo và giới trung lưu với chính họ mà thôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi, người bố giàu nói, bởi vì có nhiều khoản đầu tư tồi tệ hơn những khoản đầu tư tốt. Mọi khoản đầu tư dù tốt hay xấu đều trông giống nhau. Cần phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết mới có thể nhìn ra khoản đầu tư tốt hay xấu. Để có thể đạt được trình độ đầu tư lão luyện, con phải có khả năng nhận biết sắc bén đâu là khoản đầu tư giúp con làm giàu và khoản nào sẽ đẩy con đến chỗ nguy hiểm. Đơn giản là hầu hết mọi người đều không có kiến thức và kinh nghiệm. Này Mai, con hãy mang ra đây hồ sơ mới nhất mà chúng ta đang xem xét. Mai vào phòng làm việc của mình và mang ra một xấp hồ sơ đầy ắp những hình vẽ, bảng biểu và bản đồ. Đây là một dự án đầu tư mà mình đang xem xét bỏ vốn vào. Mai vừa nói vừa ngồi xuống. Đó còn gọi là một chứng khoán chưa đăng ký, có khi được gọi là hình thức gọi vốn đầu tư. Đầu óc tôi trở lên tê liệt khi Mai cho tôi xem qua các tài liệu chi chít toàn chữ, hình vẽ và bảng biểu tính toán mức độ rủi ro và lợi nhuận đầu tư. Tôi thừ người ra khi Mai giải thích với tôi những gì anh ta suy nghĩ và cho đây là cơ hội đầu tư tuyệt vời. Nhận thấy tôi bị quay cuống trong mớ thông tin quá tải và đầy những thuật ngữ lạ lẫm, người bố giàu cắt ngang lời Mai và nói với tôi. Đó là những gì anh ta muốn Robert thấy. Ông chỉ vào một đoạn văn nhỏ in trên bìa trước xấp hồ sơ và đọc lên thành tiếng. Miễn áp dụng luật chứng khoán vào năm 1933. Ta muốn con nắm được chuyện này, ông nói. Tôi nhòi người tới trước để có thể đọc được rõ hơn những dòng chữ li ti trong đoạn văn mà người chỉ cho tôi. Những dòng chữ thế này, hình thức đầu tư này chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Một nhà đầu tư đủ điều kiện nếu người đó có tài sản thực giá trị từ 1 triệu đô trở lên hoặc có nguồn thu nhập mỗi năm từ 200.000 đô trở lên trong những năm liên tiếp vừa qua. Hoặc 300.000 đô nếu có chồng hay vợ và có nguồn thu nhập trong năm hiện tại tương đương. Tôi ngã người vào ghế và nói, điều đó giải thích tại sao bố bảo con không thể đầu tư cùng bố. Dự án đầu tư này chỉ dành cho người giàu, hoặc người có thu nhập cao. Mai nói, không chỉ những điều kiện đó khắt khe thôi đâu, mà khoản đầu tư yêu cầu tối thiểu là 35.000 đô. Đó là một cổ phần đầu tư đòi hỏi cho dự án này, 35.000 đô. Tôi há hốc miệng, thật là quá nhiều tiền và quá nhiều rủi ro. Cậu bảo đó là số tiền tối thiểu mà một nhà đầu tư cần có kia mà. Người bố giàu gật đầu. Thế chính phủ trả lương cho con là bao nhiêu? Con được trả mức lương 12.000 đô là một năm, cộng thêm trợ cấp bay và tác chiến. Thế nhưng hiện tại con chưa biết mức lương của con là bao nhiêu khi đóng quân tại Hawaii này. Con có thể hưởng trợ cấp sinh hoạt nhưng chắc chắn không nhiều đâu, và cũng chẳng thấm gì với mức sinh hoạt thực tế tại Hawaii. Như vậy khoản tiết kiệm 3.000 đô của con là một cố gắng rất đáng khen đấy, người bố giàu vừa nói vừa vận động tôi. Con đã để dành được gần 25 thu nhập của con rồi còn gì? Thế thì con lên làm gì đây? Tôi hỏi, con có thể đưa 3.000 đô này cho bố để nhập vào vốn đầu tư và sau đó chúng ta sẽ chia lợi nhuận một khi đầu tư thành công. Chúng ta có thể làm như vậy, người nói, thế nhưng chúng ta không muốn đề nghị con cách đó và sẽ không bao giờ dùng cách này với con cả. Tại sao lại không đối với con? Tôi gặng hỏi, con đã được trang bị một nền tảng kiến thức khá vững về tài chính. Và con có thể vượt xa mức của nhà đầu tư đủ điều kiện, trở thành một nhà đầu tư đủ điều kiện, trở thành một nhà đầu tư lão luyện nếu con muốn. Khi đó, con sẽ giàu có vượt xa gấp ngàn lần những giấc mơ lớn nhất của con. Thế những nhà đầu tư đủ điều kiện và những nhà đầu tư lão luyện có gì khác nhau hả bố? Tôi hỏi và cảm thấy một ngọn lửa hy vọng nhen nhúm trong lòng tôi. Câu hỏi đúng lắm, Mai mỉm cười và nhận ra bạn mình đã thoát khỏi những mặc cảm tự ti. Một nhà đầu tư đủ điều kiện theo định nghĩa là một người có đủ điều kiện về tiền bạc. Nhà đầu tư này còn được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Người bố giàu giải thích, nhưng chỉ có tiền bạc không thôi không làm cho con trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Khác nhau thế nào hả bố? Tôi gặng hỏi, con có xem báo hôm qua đưa tin về một ngôi sao điện ảnh Hollywood vừa mới bị lỗ hàng triệu đô la trong một vụ đầu tư bê bối không? Ông hỏi. Tôi gật đầu nói, con có đọc. Anh ta không thua lỗ hàng triệu đô, mà phải trả thuế cho những khoản thu nhập không thuế trước đây từ vụ đầu tư đó. Đó là một ví dụ về nhà đầu tư đủ điều kiện đó con à, ông tiếp tục giải thích. Không nhất thiết có nhiều tiền mới trở thành nhà đầu tư lão luyện. Chúng ta thường nghe có bao nhiêu bác sĩ, lậu sư, ca sĩ thua lỗ trong khoản đầu tư đâu đâu. Những người đó có nhiều tiền nhưng không có sự lão luyện, họ không biết đầu tư vào đâu là an toàn mà vẫn có lãi cao. mọi khoản đầu tư của họ đều giống như nhau. Họ không biết vụ đầu tư nào xấu hay tốt. Những người như thế tốt hơn là nên mua khoản đầu tư sạch sẽ, còn không thì mướn một vị quản lý tài chính chuyên nghiệp mà họ tin tưởng để đầu tư dùm họ. Thế định nghĩa một nhà đầu tư lão luyện là thế nào? Tôi hỏi, một nhà đầu tư lão luyện gồm 3K, ông trả lời. 3K à, 3K là gì? Ông rút ra một xấp hồ sơ và viết những chữ này, 1. Kiến thức 2, kinh nghiệm 3, khoản tiền đầu tư dồi dào. Đó chính là 3K, ông nói. Đạt được 3 thứ đó, con sẽ trở thành nhà đầu tư lão luyện. Tôi nhìn vào dòng chữ của ông vừa nói, như vậy vị diễn viên đó thừa tiền nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm. Ông gật đầu, và cũng có. Nhiều người có kiến thức nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế nên lại không có khoản tiền dư thừa để đầu tư. Những người đó hay nói, tôi biết mà, khi cậu giải thích một điều gì đó với họ thế nhưng họ lại không thực hiện những gì họ biết. Mai thêm vào, một vị giám đốc ngân hàng hay nói, tôi biết rồi. Với mình và bố, nhưng một lý do nào đó ông ta lại không làm được những gì ông ta biết. Và điều đó giải thích tại sao ông ta không có nhiều tiền dư. Tôi nói, người bố giàu và Mai đều gật đầu. Cuộc đối thoại tạm dừng và căn phòng chìm vào sự yên lặng. Con suy nghĩ gì thế? Người bố giàu hỏi, con đang suy nghĩ con sẽ thành ai khi đã trưởng thành. Tôi trả lời, cậu muốn trở thành ai thế? Mai hỏi, mình đang nghĩ mình sẽ trở thành nhà đầu tư lão luyện. Tôi trả lời, cho dù cấp bậc đó được định nghĩa như thế, nào đi nữa, rất khôn ngoan, người bố giàu lên tiếng, con đã có một bước khởi đầu khá tốt, đó chính là nền tảng kiến thức tài chính của con. Giờ đây chỉ cần tích lũy kinh nghiệm, làm thế nào để biết mình có cả hai hả bố? Tôi hỏi, khi mà con có nhiều tiền dư trong tay, ông mỉm cười, khi ấy cả ba chúng tôi đều nâng ly nước của mình lên cùng nhau và nói, vì những khoản tiền dư. Người bố giàu tiếp tục và vì tương lai một nhà đầu tư lão luyện. Vì tương lai một nhà đầu tư lão luyện và vì những khoản tiền dư. Tôi lặng lẽ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó trong đầu tôi. Giờ đây tôi tự quyết định cuộc đời mình. Ý tưởng học hỏi để trở thành một nhà đầu tư lão luyện thật hấp dẫn đối với tôi. Tôi có thể tiếp tục học hỏi từ người bố giàu vì tôi đã có những kinh nghiệm cần thiết. Lần này, người bố giàu sẽ hướng dẫn tôi như những người lớn với nhau. 20 năm sau, vào năm 1993, tài sản đồ sộ của người bố giàu được chia cho con cái và cháu chắt của ông. Trong vòng hàng trăm năm tới, những người thừa kế tài sản của người sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Mai đã tiếp nhận những tài sản kinh doanh chính yếu đã xuất sắc phát triển, mở rộng vương quốc tài chính của người bố giàu. Một vương quốc mà người đã lập lên từ hai bàn tay trắng. Tôi đã chứng kiến vương quốc đó từ ngày đầu thành lập cho đến khi nó phát triển mạnh trong suốt cuộc đời tôi. Tôi đã phải mất 20 năm mới đạt được những gì mà tôi nghĩ là phải mất khoảng 10 năm. $1,000,000 đầu tiên kiếm được bao giờ cũng khó khăn nhất. Nhưng khi hồi tưởng lại tôi nhận thấy kiếm được 1,000,000 đó đầu tiên không khó, mà khó khăn ở chỗ giữ. Được số tiền và bắt nó làm việc lại cho bạn, tôi có thể về hưu năm 1994 ở tuổi 47, hoàn toàn tự do về tài chính. Nhưng về hưu sớm với tôi không thích bằng đầu tư như một tay lão luyện. Có thể cùng tham gia đầu tư với Mai và người bố giàu là mục đích của tôi. Cái ngày Mai và người bố giàu bảo tôi là không đủ điều kiện đầu tư năm 1973 là một ngày quan trọng của cuộc đời tôi và cũng là một ngày tôi đặt ra mục tiêu trở thành một nhà đầu tư lão luyện cho mình. Dưới đây là khoản đầu tư được coi như dành cho nhà đầu tư đủ điều kiện và lão luyện: 1. Gọi vốn đầu tư, 2. Các gói đầu tư địa ốc và hợp tác có trách nhiệm hữu hạn, 3. Chứng khoán niêm yết ra công chúng lần đầu, IPO, mặc dù hình thức này mọi nhà đầu tư đều có thể mua nhưng không phải để tiếp cận với khoản này, 4. Gọi vốn trước khi niêm yết ra công, chúng lần đầu, 5. Sát nhập doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp, 6. Cho vay vốn để đầu tư kinh down, 7. Các quỹ bảo hiểm tài chính. Đối với nhà đầu tư trung bình, các hình thức đầu tư trên mang quá nhiều tính rủi ro. Rủi ro ở đấy không phải là do bản chất của các khoản đầu tư đó, mà do người đầu tư trung bình không có kiến thức, kinh nghiệm hay khoản tiền dư để có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động của hình thức đầu tư này. Hiện tại tôi hoàn toàn ủng hộ sách trong việc bảo vệ hạn chế nhà đầu tư không đủ điều kiện đối với những hình thức đầu tư ấy, bởi vì chính tôi đã phạm nhiều lỗi lầm và tính toán sai trong con đường học hỏi của mình. Ngày nay, tôi đang đầu tư vào những khoản đầu tư ấy như một nhà đầu tư lão luyện. Và những người đầu tư trên thế giới đầu tư tiền của họ vào chính những hình thức đầu tư đó. Mặc dù đôi khi tôi bị lỗ, nhưng lợi nhuận kiếm được từ những khoản đầu tư thành công khác dư sức trang trải khoản lỗ ấy. Tôi đạt được mức lợi nhuận 35 là chuyện bình thường, nhưng ít khi đạt được mức lợi nhuận 1.000.